Cảm ơn quý vị đã trở lại với Kinh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần cuối của bộ truyện Ma Rừng Tây Nguyên, tác giả Duy Hoàng. Chúc quý vị nghe truyện thật thoải mái và vui vẻ. Ngay trong lúc này, trong bóng tối, những cặp mắt đỏ ngầu đang dần hiện ra dưới ánh đuốc lập lòe. Chúng là cái thứ gì đây? Cả cuộc đời từ nhỏ tới lớn, Ahem chưa bao giờ nhìn thấy cái thứ gì tương tự. Chúng là những con trâu. Phải, chính là những con trâu. Nhưng không, chúng không có giống những con trâu bình thường. Hay nói đúng hơn, chúng là những con ma trâu. Ahem giật mình, nét hốt hoảng thoáng qua trên gương mặt. Anh bất giác lùi lại. Một con trâu lao đến, cái thân hình to lớn dạm dở với đôi mắt đỏ như máu và miệng đầy những rớt chảy đang nhiễu ra. Chạy xuống đất bốc lên một mùi tanh tưởi lượm giọng. Nó nhắm thẳng vào Ahem mà lao đến. Cặp sừng to lớn, nhọn quắc đang chĩa thẳng vào Ahem với một khí thế như một chiếc xe tải đang đổ đèo mà mất thắng. Ahem cứ đứng ngay người ra đó vì nỗi bàng hoàng. Cho đến khi anh nhận ra thì cặp sừng kia chỉ còn cách anh chừng 10 bước chân. Tránh mau! Anh hét lên. Mọi người nghe thấy thì như choàng tỉnh, đồng loạt quăng người sang hai bên né tránh cú đâm chí mạng. Con trâu lỡ đà, chạy qua một đoạn, nó quay lại dựng cái khí thế đó. Nó lại chực lao đến, dùng cặp sừng của mình mà đâm thủng ruột bất cứ kẻ nào cản đường nó. Trèo lên vách đá đi, nhanh lên, nhanh lên! Ahem lên tiếng chỉ huy, nhanh như cắt. Tất cả mọi người với đôi tay rắn chắc bám vào từng gờ đá mà thăng thoát leo lên. Những con trâu bắt đầu nổi điên, chúng lồng lộng chạy tới chạy lui, làm cho hang động rung lên bần bật. Chúng thở phì phò, hướng đôi mắt tức giận lên nhìn mọi người như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Mọi người nghe lời tôi. Tôi không có sợ chết. Mọi người còn cha còn mẹ già, còn vợ con, hãy về đi. Anh cũng còn cha. Nếu như anh chết ở đây thì già làng biết nhờ vào ai. Bây giờ dậy đi. Chúng ta có 7 người, 4 người tình nguyện ở lại giữ chân bọn chúng, 3 người còn lại sẽ cố gắng chạy thoát thân. Những người ở lại đây là những người chưa có gia đình hoặc những người tình nguyện và gan dạ nhất. Tôi ở lại. Tôi cũng ở lại đây. Tôi nữa. Ba tiếng nói vừa rồi lần lượt là Cơ Ho, A Lan và A Mua. Người còn lại sẽ là tôi. A Rum lên tiếng. Không được. Cơ Ho, cậu còn có thị sanh, hai người sắp lấy nhau rồi. A Rum, cậu còn mẹ già. A Mua còn quá trẻ, còn A Lan nữa. Lúc này A Lan lên tiếng. Tôi thì sao? Tôi mồ côi, cha mẹ đều đã mất hết ở trong rừng rồi. Tôi không có cái gì mà để nuối tiếc cả. Tôi với thị sanh cũng chưa có làm đám cưới. Chúng tôi chỉ là quý mến nhau thông thường thôi. Hôm nay tôi có chết ở đây, xin Ahem hãy chăm sóc cho cô ấy. A Mua gật đầu. Em tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng là mồ côi. Dân làng đã nuôi em lớn lên, hôm nay em sẽ trả ơn cho dân làng. Phải đó, tôi cũng là người được sinh ra và lớn lên với tình thương của dân làng. Tôi luôn coi dân làng như máu thịt. Tôi có em trai, nếu hôm nay tôi chết, nó sẽ thay tôi chăm sóc cho mẹ già. Còn Ahem, giờ làng chỉ có mình cậu, tương lai cả làng cũng phải nhờ vào cậu gánh vác. Còn hai người kia nữa đều còn trẻ và có cha mẹ già. Hãy về đi. Ahem định mở miệng nói cái gì đó thì bất thình lình bốn người đồng loạt nhảy xuống khỏi vách đá. Bên dưới, những con trâu vẫn còn đang lồng lộn như điên dại. A Rum hét lên. Chạy đi, đừng để chúng tôi phải chết vô ích. Chạy đi, Ahem. Về tới làng, chúng ta sẽ gọi thêm người tới cứu. Thần núi sẽ bảo vệ họ. Nói đoạn, anh ta kéo Ahem vẫn đang đầm đìa nước mắt nhảy xuống, nhắm hướng cửa hang mà chạy ra. Ahem quay đầu nhìn lại, bốn người kia hiên ngang kiên cường như chính cái bản chất của người dân ở nơi đây. Ngã xuống, họ lại đứng lên. Trong vòng dây hàng chục con trâu to lớn, họ vẫn nắm chắc ngọn giáo chiến đấu giữ chân chúng để cho những người còn lại chạy trốn. Về tới làng, Ahem như trở thành người vô hồn, ánh mắt của anh lạc đi. Cả người bần thần không còn chút sức lực, khác hẳn với cái khí thế hiên ngang lúc anh lên đường tìm người. Thấy con dì, già làng và mọi người chạy ra hỏi tới tấp. Sao rồi? Có tìm thấy ai không? Những người còn lại đâu? Có chuyện gì? Trước những câu hỏi như xoáy sâu vào tâm thức, Ahem chợt bật khóc thật lớn. Anh cứ khóc, khóc như một đứa trẻ. Trong tiếng khóc là bao nhiêu điều uất hận dồn nén theo tiếng khóc mà thoát ra. Ai nấy đều sợ hãi. Một người cứng cỏi như Ahem mà lại trở thành như vậy. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Một người trong đám lên tiếng trấn an. Có gì thì các anh phải kể ra cho dân làng biết. Cứ như vậy thì ai mà biết chuyện gì chứ. Nói ra đi, rồi chúng ta cùng nhau giải quyết. Mọi người chết hết rồi. Nghe tin như sét đánh ngang tai, già làng và dân làng đều bàng hoàng kích động. Những người phụ nữ thì ghì chặt lấy tay nhau, những người đàn ông thì mắt mở trừng trừng ra đều hoảng hốt lắm. Ahem đã ngừng khóc. Anh từ từ đem câu chuyện vừa trải qua kể lại với dân làng. Nghe xong, bỗng có những tiếng khóc sụt sùi vang lên đâu đó. Ác hẳn là người thân của những người đã hy sinh. Những người đã bị con ma rừng quỷ núi ăn thịt. Các con đã bước chân vào khu rừng cấm sao? Vàng ơi, thần linh quở trách. Đại họa rồi. Già làng vừa nói, vừa ngửa mặt lên trời mà kêu. Ông quỳ mọp xuống đất mà vái lạy. Dân làng lại được một phen hoang mang tột độ. Đi theo ta về nhà rông, ta có chuyện muốn nói. Nghe tiếng già làng kêu gọi, tất cả mọi người đều đi theo về nhà rông. Khi tất cả đã yên dị và đống lửa lớn ở giữa gian nhà được thắp lên soi rõ từng khuôn mặt, già làng bắt đầu nói. Chắc hẳn mọi người đều thắc mắc, tại sao không ai được bước chân vào khu rừng cấm đó phải không? Hôm nay, ta sẽ nói rõ cho mọi người biết. Sở dĩ không ai được bước chân vào đó là vì nơi đó đang giam giữ một con quỷ núi vô cùng hung tợn. Ta được nghe kể lại, hơn 100 năm trước, một con quỷ núi đã thoát ra tàn hại dân làng. Nó bắt và ăn thịt vô số súc vật và con người làng ta. Lúc đó, có một vị pháp sư ở dưới xuôi đi qua đây đã giúp dân làng đánh đuổi nó vào khu rừng cấm và thành là một kết giới giam giữ nó ở đó. Ông dặn rằng, chỉ cần có dấu chân người bước vào khu rừng cấm, thì kết giới sẽ bị phá giải. Con quỷ sẽ thoát ra và một lần nữa làm hại dân làng. Có lẽ nó chính là con quỷ đầu đàn mà khi thầy Karum thu phục con quỷ dưới giếng đã nhắc đến. Giờ đây, nó đã lớn mạnh, biết dùng phép để lôi kéo người khác bước chân vào khu rừng cấm để giải thoát cho nó. Và cũng giờ đây, tất cả dân làng đều đang gặp nguy hiểm. Trước khi lên đường, thầy Karum có nói chuyện với riêng ta. Nếu trong vòng 1 tháng thầy chưa trở về, thì hãy ra gốc tre đầu làng, đào lên sẽ thấy một cái túi vải. Đó là chỉ dẫn của thầy giúp chúng ta được an toàn cho đến khi thầy trở lại. Ngày mai là tròn 1 tháng từ khi thầy Karum đi khỏi. Hôm nay, mọi người hãy về nghỉ sớm đi. Sáng mai chúng ta sẽ ra ngoài gốc tre để đào túi vải lên. Bây giờ thì giải tán, ai về nhà nấy. Nhớ cửa nẻo cẩn thận, ban đêm tuyệt đối không được đi ra ngoài. Ai làm trái sẽ bị xử theo luật làng đó. Nghe đến đây, thì mọi người bắt đầu đứng dậy ra về. Trên nét mặt, ai cũng tỏ vẻ hoang mang, lo sợ lắm. Họ lo sợ, một ngày nào đó, tai ương sẽ ập đến, cướp đi cuộc sống yên bình của họ. Và cái chết của gần 20 mạng người đã là một cái giá quá đắt đối với họ. Đêm đó, già làng không thể nào ngủ được. Ông trằn trọc suy nghĩ, mong sao các vị thần trước giờ vẫn bảo hộ cho họ, sẽ một lần nữa dùng những quyền năng của họ để che chở cho họ, bảo vệ cho họ. Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu. Rồi ông nhớ lại những ngày ông còn trẻ, nhớ lại những kỷ niệm bình yên với xóm làng yêu dấu. Từng dòng hồi ký ức cuốn ông vào giấc ngủ lúc nào không biết. Đến khi ông giật mình tỉnh dậy, trời vẫn tối đen như mực. Những cơn gió từ đâu nổi lên cuồn cuộn, từng mái nhà như rung lên trước sự giận dữ của cơn gió. Thoảng trong hơi gió núi lạnh buốt, có cái mùi gì đó rất tanh tưởi, rất hôi thối, rất ma quái và cũng rất rùng rợn, làm cho một người ở cái tuổi thất thập như ông cũng phải rùng mình. Từng cơn gió rít qua khe cửa, gầm gào trong các hang động, làm nghiêng ngã những cái cây. Những bụi chuối rừng bị gió thổi qua đông đưa phần phật như những cánh tay xương xẩu đang cố vươn vào nhà để túm lấy chân một ai đó muốn lôi sình sịch ra ngoài và mất hút trong đêm đen rùng rợn. Những cây tre già gọi vào nhau kêu lên những tiếng có két cột kẹt, tựa như tiếng ai đang cười, đang thỏa chí với sự sợ hãi của con người. Những âm thanh xoáy vào đầu óc con người đứng đầu ngôi làng với biết bao nhiêu kinh nghiệm trong rừng. Rừng đối với ông là nhà, nhưng bây giờ ông lại thấy sợ chính ngôi nhà đã nuôi ông lớn. Ông mở cửa đi ra, tay chống gậy, dương tầm mắt nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt, như cố để nhìn rõ hình dạng cái thứ đang cười trong cơn gió kia, để phần nào biết được mà cảnh báo dân làng. Nhưng khoan đã, ai kia? Trong bóng tối, ông thấy thấp thoáng bóng một người rất quen thuộc. Ahem, đúng rồi, chính là Ahem. Nó đang cầm trong tay ngọn giáo. Nó quay lại nhìn ông rồi cười, rồi bỗng nó hô lớn: Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Đừng, con. Già làng chỉ kịp hét lên như thế rồi bừng tỉnh. Thì ra là một giấc mơ. Một giấc mơ khủng khiếp. Nó tệ hơn những gì ông nghĩ. Ông nhìn xung quanh, trời đã hừng đông. Tiếng gà gáy vang vọng núi rừng. Ông chống gậy đi xuống nhà gọi thằng con trai. Thì hỏi ơi, một phen ông già hốt hoảng cực độ. Thằng con ông, Ahem, đã biến đi đâu mất? Trong góc nhà, nơi nó dựa ngọn giáo cũng trống trơn. Không lẽ giấc mơ đêm qua là thật? Ông chợt toát mồ hôi, chân tay run lên, lạnh toát và cứng đờ. Ông lập cập bước xuống cầu thang. Tay ông bám chặt vào thành cầu thang như để lấy nó làm điểm tựa cho cả cái thân xác lẫn linh hồn. Lúc này, mọi người đã bắt đầu tới. Họ chào ông và đứng ngay ngắn nghe ông phân công công việc. Thưa bà con, đêm qua thằng Ahem con của tôi nó đã đi đâu mất. Tôi xin mọi người hãy giúp tôi tìm nó về. Đó là việc thứ nhất. Tôi cần 4 người theo tôi ra gốc tre đầu làng để đào cái túi giải thầy Krum để lại. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được vào khu rừng cấm. Nếu thấy nguy hiểm, hãy lập tức trở về. Ta không muốn mất thêm một ai nữa. Nói rồi, ông cụ bật khóc. Mọi người chia nhau công việc. 8 người mang theo giáo mát lên đường tìm Ahem. 4 người đi theo ông ra đầu làng. Số còn lại, ở đây chờ tin. Nhóm người được phân công đi tìm Ahem thì đã quay trở lại. Thấy lạ, già làng liền hỏi. Sao vậy các con? Thưa già, đường đi bị cây đổ, nó chắn hết lối đi rồi. Không biết ở đâu có những tảng đá lớn cao hơn 3-4 người nằm chặn giữa đường. Xung quanh cây cối đổ rạp hết cả. Như đã có một trận gió lớn quật ngã cây cối và mang những tảng đá đó đến đây. Chúng con không có đi được. Nghe thấy sự lạ, già làng cùng mọi người đi theo và họ cũng phát hiện điều tương tự. Vậy là giấc mơ đêm qua là sự thật. Và có một sức mạnh nào đó đã bảo vệ ngôi làng khỏi cơn cuồng phong. Và còn thằng Ahem, e rằng giờ này đã lành ít dữ nhiều. Già làng thở hắt ra một hơi rồi ngã quỵ xuống đất. Mọi người hốt hoảng đỡ lấy ông. Ông thều thào nói. Cái tôi giải... Gốc tre. Mọi người nghe thấy thì đều quay lại phía gốc tre. Bụi tre đã không còn. Thay vào đó là một tảng đá to cỡ ngôi nhà. Phải, to cỡ ngôi nhà. Đang đè chặt nơi đó. Dân làng bất lực, đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn nhau. Già làng nhìn thấy cảnh đó thì nấc lên vài tiếng rồi ngất liệm đi. Mọi người sợ hãi, đưa ông về nhà cắt cử người chăm sóc bất kể ngày đêm. Số còn lại thì nghĩ cách làm sao để di chuyển tảng đá đi chỗ khác. Rất nhiều cách đã được thực hiện, từ tập trung sức cả làng dần cục đá đi chỗ khác đến đục đẽo cho nó nhỏ đi đều không có tác dụng. Tảng đá như làm bằng thép, nặng và cứng vô cùng. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, mọi người đành bó tay quay về trong thất vọng tột cùng. Hy vọng duy nhất của họ lúc này là mong sao thầy Krum kịp quay lại trước khi quá trễ. Ở một nơi cách không xa ngôi làng, một cặp mắt đang nhìn theo từng bước chân, từng cử động của dân làng. Hắn nở một nụ cười nham hiểm và độc ác rồi khuất dạng sang những tảng đá. Trên con đường lớn hướng vào làng, một người đàn ông mặc áo choàng đen với cái mũ rộng vành đang rảo bước thật nhanh. Theo sau ông là một người đàn ông nữa, cũng trạc tuổi có ông, và một đứa bé gái khoảng chừng 8 đến 9 tuổi đeo trên lưng một hộp gỗ hình chữ nhật được bọc vải bên ngoài. Ba người không ai bảo ai đều cố gắng bước thật nhanh để trở về trước khi con quỷ núi tàn hại dân làng. Đó chính là niềm hy vọng của cả làng. Chính là thầy Krum và những người trợ thủ của ông. Trong làng, tất cả già trẻ lớn bé trai gái đều đã tập trung ở nhà rông. Tuyệt nhiên không thiếu một ai, trừ những người đã mất tích và số được cho là đã chết. Mọi người đang âu sầu buồn bã, không ai nói được câu nào, thì già làng lên tiếng. Mọi người có tin tôi không? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Không ai hiểu câu hỏi vừa rồi của già làng có ý nghĩa gì. Một người lên tiếng. Có, chúng tôi tin già. Tại sao? Vì ông là thủ lãnh. Câu nói khẳng định chắc nịch làm cho già làng xúc động lắm. Ông rơm rớm nước mắt rồi nói. Vậy nếu một ngày tôi làm chuyện có lỗi với bà con, mọi người có trừng phạt tôi theo luật làng không? Không, chúng tôi tin ông không có làm gì có lỗi cả, và cũng không bao giờ xử phạt ông. Ông giống như cha vậy, chúng tôi là con cháu ông, làm gì có ai lại xử phạt cha mình chứ? Nghe đến đây thì ông bật khóc. Vậy được, tôi cảm ơn mọi người. Nhưng nếu thật sự mở ra ngày đó, tôi gây ra lỗi lầm với dân làng, xin hãy cứ trừng phạt tôi. Để tâm tôi được thanh thản. Thời gian cứ thế trôi đi. Thoáng chốc đã tối mịt. Ngọn lửa giữa nhà rông đã được thắp lên. Mọi người tề tựu đông đủ. Chợt trong không khí vang lên tiếng bước chân. Nhưng tiếng bước chân gấp gáp, dồn dập, hùng hồn như tiếng gió ngựa xúc chinh đang ầm ầm hướng phía ngôi làng mà lao đến. Mọi người giáo giác lo sợ. Những thanh niên trai tráng đã sẵn sàng giáo mát cung tên để đối chọi lại cái thứ đang tới. Gió đã mạnh dần lên. Lẫn trong tiếng gió là những tiếng động ầm ầm. Mặt đất rung chuyển như thể đang có một trận động đất. Gió lớn làm căn nhà rông cũ kỹ rung lên bần bật, tựa như nó đang gồng mình lên để bảo vệ dân làng. Cơn cuồng phong thịnh nộ đang bắt đầu gập rú. Cánh cửa nhà rông bị bật tung ra. Những chàng trai cùng già làng lập tức xông ra ngoài. Người già, phụ nữ và trẻ con ở hết trong này, tuyệt đối không được ra ngoài, rõ chưa? Những người mẹ và những đứa con sợ hãi ôm lấy nhau, rung lên từng hồi theo sức mạnh của cơn cuồng phong ngoài kia. Những người đàn ông đã có tuổi thì ngồi trầm ngâm hút thuốc, mắt nhìn ra xa xăm. Dường như những cơn gió này đã quá quen thuộc với cuộc đời sương gió trong rừng của họ. Mọi người bước ra ngoài. Trong bóng tối có đến hàng chục, không, nói đúng hơn là hàng trăm cái chân đang dậm xuống đất mà phóng đến. Dần dà, dưới ánh đuốc lập lòe, những cái bóng dần hiện ra. Chúng chính là những con trâu trong hang núi mà mọi người đã nói tới. Nhưng khoan đã, hình như có bóng người đang ngồi trên lưng trâu. Một bóng người to lớn quen thuộc, với cái cây mát trong tay, ánh mắt đỏ rực giận dữ nhìn mọi người. Ahem, là Ahem. Dạ ơi, con trai ông kìa, nhưng tại sao anh ấy lại... Già làng chết lặng, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Ông quỵ xuống đất mà than: Vàng ơi, tội lỗi, con đã gây ra tội lỗi gì mà mọi chuyện lại thành ra như vậy nè Vàng ơi. Một tia sét sáng ló lé lên cắt ngang bầu trời đen đặc, giống như ánh mắt sắc lạnh của ai đó đang nhìn xuống đám người khốn khổ kia mà khẽ nhếch mép cười. Đàn trâu đã dừng lại. Chúng nghe theo sự chỉ huy của Ahem. À không, chúng nghe theo sự chỉ huy của một người khác, chắc chắn không phải là Ahem. Ahem sẽ không hại dân làng. Ahem, anh về rồi. Anh làm chúng tôi lo quá. Chúng tôi cứ tưởng là anh đã... Đã chết chứ cái gì? Một giọng nói đinh tai nhức óc vang lên từ cổ họng của Ahem. Đây rõ ràng không phải giọng con người, giọng nói âm gian khàn đặc, ù ù như tiếng cối xay lúa, gian giọng âm u như dạng quỷ tệ thanh. Mày là ai? Con tao đâu? Ahem đâu? Trả nó lại đây. Một tràng cười mang rợ nữa lại vang lên. Ahem hả? Không, các ngươi phải gọi hắn là A Ngu thì đúng hơn. Các ngươi có biết không rằng tại sao ta thoát khỏi khu rừng cấm đã giam giữ ta suốt trăm năm qua? Để ta nói cho các ngươi biết, chính tên A Ngu này đã thả ta ra đó. Các ngươi có thấy vui không? Không, tụi tao không có tin. Ahem là người tốt, anh ta sẽ không làm như vậy. Mày nói láo. Đúng, còn tao sẽ không có làm như vậy đâu. Mày hãy trả nó lại đây. Trả hả? Trả. Hắn bây giờ là nô lệ của ta. Linh hồn của hắn đã thuộc về ta. Hắn đã làm việc cho ta, và đổi lại ta cho hắn sức mạnh và quyền lực như hắn muốn. Chính hắn đã thả ta ra. Cũng chính hắn đã thay ta yểm bùa bầy trâu này. Chính hắn đã dụ hai cha con đầu tiên vào hang núi cho ta ăn thịt uống máu. Cũng chính hắn đã dẫn tất cả những người còn lại vào trong hang động đó để cùng chôn thân. Hắn đã lừa các ngươi. Các ngươi thật là ngu ngốc khi tin tưởng hắn. Già làng lúc này mặt mũi đỏ bừng. Ông thở gấp từng hơi, phun ra ngụm máu, rồi quỵ xuống ngất liệm đi. Mọi người dìu ông vào trong nhà, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Cùng lúc này, con quỷ trong hình hài Ahem lại lên tiếng. Nếu không phải con quỷ nhiều chuyện với giếng nói cho các người biết về ta, để các người có sự phòng bị, thì bây giờ mạng của các người đã thuộc về ta. Nhưng không sao, sự thay đổi này khiến cho ta rất vui. Rất vui. Còn bây giờ, trước khi lão thầy ta kia kịp quay về, ta sẽ tiễn các người xuống địa ngục, cho thỏa mối hận trong lòng của ta bấy lâu này bị các người giam giữ không một ngày được tự do. Các người cũng đừng mong tên thầy tà kia sẽ đến cứu các người, vì bây giờ tính mạng của hắn còn khó giữ. Mọi người đều hoang mang, người thì tuyệt vọng, người thì căm phẫn nắm chặt cây mát. Từng đường gân máu nổi lên khắp người với nỗi hận sục sôi. Mọi người hận Ahem đã phản bội dân làng, mọi người thương cho già làng đang thoi thóp chút hơi tàn. Mọi thứ lo lắng rằng chỉ chút nữa thôi đây, mọi người đều sẽ chết, và người duy nhất họ đặt niềm tin hy vọng giờ có lẽ đã đã lành ít dữ nhiều. Ai cũng đều sục sôi, họ muốn băm dầm con quỷ kia ra, đốt nó thành tro, trộn với bụng rồi đem đi nung chảy ra cho thỏa lòng căm phẫn. Thì ra mọi chuyện là như vậy à? Tốt, tốt lắm. Một tiếng nói quen thuộc vang lên. Mọi người như bừng tỉnh, như hạn hán gặp cơn mưa rào, như chết đuối vớ được cọc tre. Mọi người đứng thẳng dậy nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một người đàn ông với cái áo choàng đen và cái mũ rộng vành đang khoanh tay đứng ngay sau bầy trâu. Thầy Cơ Râm đã về, thầy đã về rồi, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, sống rồi, mọi người ơi, già ơi, thầy về rồi, tạ ơn thần linh. Mọi người vỡ hòa trong niềm hy vọng vô bờ, khi niềm hy vọng duy nhất của họ đã trở về, đã mang lại theo hy vọng được cứu của họ trở lại. Lão già, người vẫn còn sống à? Bất ngờ đó. Nhưng nếu như lão đã đến đây hôm nay, thì đừng hòng có con đường thoát chết. Ai kêu lão nhúng mũi lo chuyện bao đồng? Thầy Cơ Râm vẫn khoanh tay đứng đó, miệng khẽ nở một nụ cười. Thầy ung dung bước tới, theo sau thầy là hai bóng người, một cao một thấp. Bé gái lúc này đã gỡ cái hộp xuống và lấy ra một thanh kiếm màu xanh ngọc bích, phát ra từng đạo ánh sáng màu xanh lục nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Thầy Cơ Râm cũng rút từ trong tay áo ra một thanh kiếm dài khoảng 70 cm. Khác với cây kiếm kia, cây của thầy phát ra đạo kim quang chói mắt. Dân làng thấy như vậy thì mừng lắm, còn mấy con trâu nhìn thấy thì có vẻ sợ hãi, chúng nép sát vào nhau và lùi lại. Ngũ hành thần khí à? Các người định dùng nó để khắc chế ta sao? Nhưng các người chỉ có 2, còn thiếu 3 thần khí nữa, cũng thiếu 3 người nắm giữ nữa. Các người định làm thế nào đây? Các người nghĩ có thể đánh bại được ta hả? Nực cười. Ngay lúc này, con quỷ xua tay, ngay lập tức có 3-4 con trâu xông về phía 3 người đang đứng. Lúc này, cô bé gái từ nãy giờ vẫn im lặng, chợt bước lên trước một bước, rút ra từ trong tay nãy một cây sáo màu bạch kim lấp lánh ánh hào quang, kề môi vào cô bắt đầu thổi. Những cơn gió chợt ngưng thổi. Trời đất bỗng ngừng lại trong phút chốc. Những con trâu cũng không dám bước tới phía trước mà chúng bắt đầu lồng lộng lên. Cô bé càng thổi thì chúng càng lồng lộng, hất tung con quỷ kia xuống đất, rồi tất cả cùng chạy biến vào rừng, bỏ lại con quỷ kia đối chọi với 3 người. Con quỷ trong thân xác của Ahem, nó đứng dậy, nó cười lên sằng sặc, vừa cười vừa nói. Ta còn tưởng tụi mày đã chết ngoài bìa rừng rồi chứ, vẫn còn sống à? Vẫn còn sống mà vào được đến đây à? Quả là cái chút bất ngờ đó. Mày tưởng chỉ với 2-3 con ma chảnh và con hổ tinh đó có thể cản bước được bọn ta sao? Mày xem thường lão già này quá rồi đó. Nhưng cũng khá khen cho mày, biết cả di sơn thuật để còn nuôi dưỡng cả hổ tinh ma chảnh về giúp mày làm ác nữa. Xem ra hơn 100 năm bị phong ấn, sức mạnh của mày đã tăng lên không ít rồi đó. Lão già có mắt nhìn đấy, xem ra lão cũng không có tầm thường đâu. Nhưng còn 2 người kia, một già khom, một trẻ con, lão kêu họ đến đây để ăn thịt ta sao? Buồn cười quá. Lát nữa thôi, ngươi sẽ biết họ được ta mời tới đây để làm cái gì. Ngược lại bản thân của ngươi đang phải một mình chống chọi với bọn ta đó, còn dám lớn tiếng ngông cuồng à? Một mình hả? Lão kêu ta chỉ có một mình thôi sao? Lão đã sai rồi. Ta rất có nhiều, rất nhiều tay sai. Nào, mau đến đây đi, mau đến đây hỡi các tay sai của ta. Vừa nói, con quỷ trong thân xác Ahem nó vừa đập tay xuống đất rồi lẩm bẩm đọc chú. Tức thì âm phong nổi lên cuồn cuộn, cây lá đồng đưa lẫn trong tiếng gió, có tiếng như cả ngàn bước chân đang chạy về hướng này. Nó đang đọc dẫn quỷ chú, nhanh lên chia nhau ra, hai người bảo vệ dân làng, còn ta đối phó với con quỷ đó. Hai người nghe như thế thì lùi lại, tay cầm vũ khí chắc chắn. Con bé đưa cây sáo lên môi, sẵn sàng thổi bất cứ lúc nào. Ông thầy kia cũng lăm lăm cây kiếm trên tay. Cây kiếm này cũng đã phát ra những tia sáng mạnh hơn, uy mạnh hơn. Con quỷ kia đọc chú mỗi lúc một nhanh. Từ trong những cánh rừng già xào xạc, tiếng bước chân lao đến dùng dúc, và những vật thể từ đâu đã xuất hiện. Có đến vài chục cái bóng trắng lướt đi trên ngọn cỏ. Tiếp sau đó, cũng phải đến vài chục cái bóng đen đang lầm lũi bước ra. Theo sau đó là những con cọp, những rắn rết và các loài động vật của rừng cũng đang lù lù tiến tới. Ông thầy Krum hơi biến sắc mặt. Không ngờ nó có thể tu luyện tới mức này, có thể kêu gọi cả hung linh ác quỷ và vượt qua cả sức mạnh của thần rừng mà điều khiển lũ động vật đến đây giúp sức cho hắn. Quá là không tầm thường. Hơn nữa, trong cái đám lố nhố kia, ông thoáng thấy những hình bóng quen thuộc. Chính là những người đã bỏ mạng gần đây. Họ đã bị con quỷ này điều khiển mà quay về làm hại chính dân làng của mình, chính người thân của mình. Nó quả thật là thâm độc. Lợi dụng những người thân của dân làng để làm hại chính dân làng, nó không những là con quỷ rất mạnh mà còn vô cùng thông minh. Sao? Lão kêu ta có chỉ một mình thôi sao? Giờ thì lão nhìn xem đi, ai mới là chỉ một mình? Hả? Hả? Mà ta nói cho lão nghe, sao phải cố gắng vô ích như vậy chứ? Đây đâu phải là chuyện của lão. Người ta muốn trả thù là cái lũ kia. Lão là ngoại tộc, việc này giống không liên quan tới lão. Sao có phải ôm rơm cho rậm bụng? Lão cứ đứng sang một bên đi, ta hứa sẽ không làm khó lão đâu. Thêm nữa, bây giờ lão chỉ có 3 người, ngũ hành thần khí cũng không có đủ. Lão nghĩ sẽ khắc chế được ta sao? Bây giờ ta đã có sức mạnh của rừng thiên nơi đây. Lão già biết điều thì tránh sang một bên. Lão không phải là đối thủ của ta. Cố gắng cho thêm dòng mạng vô ích thôi. Chưa thử làm sao mà biết. Hôm nay ta đã quay lại đây thì vốn đã không có định bụng sẽ còn sống đến ngày sau. Nhưng nếu thân già này phải bỏ mạng thì ta hứa sẽ mang người đi cùng đó. Lão già ngoan cố, ta đã chừa cho lão một con đường sống mà lão không biết tận dụng. Thế thì đừng trách ta không có nương tay. Nói rồi nó xua tay. Tức thì những thứ tà vật kia lao đến như khí thế muốn nuốt trọn con người. Âm phong cuồn cuộn nổi lên. Con quỷ chúa đứng khoanh tay mà nhếch mép cười ra chiều đắc ý lắm. Mọi người mau vào nhà, ở đây rất nguy hiểm, đi mau. Tức thì mọi người xô nhau bỏ chạy tán loạn. Ai cũng muốn nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trú ẩn an toàn để xem cái trận chiến kinh thiên động địa đang diễn ra kia. Tiếng sáo vang lên, không gian lại như ngừng lại. Ông thầy Krum cầm kiếm xông đến, miệng hét lớn. Sư đệ, những thứ này muốn lấy mạng người, ta ra tay không cần nương tình. Chỉ thấy ông thầy kia khẽ gật đầu, rồi nắm chắc cây kiếm lao đến chém dung dúc. 3 người xếp thành một đội hình hàng dọc. Ông thầy Krum đứng trước tiên, cầm kiếm chém vào những thứ đang lao tới. Những thứ tà vật bị chém trúng, con vật thì lăn ra chết. Quan hồn vong quỷ bị chém trúng thì kêu lên những tiếng xé ruột xé gan rồi bốc khói biến mất. Ông thầy sư đệ của thầy Krum đứng phía sau tiêu diệt những thứ vượt qua được ải của sư huynh mình mà nhắm đến dân làng. Con bé đứng sau cùng không ngừng thổi sáo. Tiếng sáo thánh thoát vang lên như tiếp thêm sức mạnh cho hai người thầy già và tạo nên một bức tường vô hình bảo vệ cho dân làng. Lũ tà vật bị tiêu diệt quá nữa. Chúng nó lúc này không còn dám xông đến như lúc đầu mà đã có vẻ chần chừ hơn một chút vì đã có quá nhiều thứ phải hồn siêu phách tán. Con quỷ chúa lúc này tức giận, mặt nó đanh lại, đôi mắt dằn dện tia máu. Nó gầm lên, làm cho những cô hồn giả quỷ đều run rẩy sợ hãi. Nếu không nghe lời con quỷ chúa thì sẽ bị nó ăn linh hồn. Nhưng nếu cứ tiến lên thì chẳng khác gì là con thiêu thân lao vào lửa, cũng sẽ hồn siêu phách lạc. Nhận thấy thời cơ, hai ông thầy đồng loạt lấy ra những lá bùa màu đỏ trong túi vải, dán vào đầu lưỡi kiếm, rồi cắn ngón tay chấm máu vào lá bùa. Lập tức lá bùa bốc cháy, tiếng sáo vẫn vang lên đều đều, nhanh dần. Tiếng sáo càng nhanh thì không gian càng như xoay chuyển chóng mặt. Những người dân làng nghe thấy tiếng sáo thì đều phải bịt tai lại, nhưng họ cũng đã bắt đầu nôn mửa và xuất hiện ảo giác. Tiếng sáo ma quái xoáy sâu vào đầu óc, làm cho họ như lạc hồn đi trong giây lát. Tiếng sáo càng nhanh thì lửa trên những lá bùa càng cháy to. Đến lúc hai ông thầy chỉ kiếm lên trời rồi đồng loạt hô lớn "Phá!" thì bất ngờ hai quần sáng chói mắt hợp lại thành một, phát ra kim quang chói lọi và sức nóng khủng khiếp. Những hung hồn ác quỷ trong phút chốc chưa kịp bỏ chạy thì đã bị thiêu đốt thành tro bụi, vĩnh viễn không được luân hồi. Tuy hai ông thầy đều biết như thế này là sát sinh, như thế là không đúng với đức hiếu sinh của trời cao, nhưng trong tình huống này, nếu họ không làm như vậy thì dân làng sẽ gặp nguy hiểm và số người chết dưới tay chúng là không thể đếm xuể. Sau khi lũ hung linh ác quỷ bị tiêu diệt, con quỷ trong thân xác Ahem lúc này mới tức giận thực sự. Nó nổi cơn thịnh nộ gầm lên, những tiếng đinh tai nhức óc, âm phong cuồn cuộn, uốn theo các đá bay mù mịt. Nền trời tối sầm lại, mây đen dần dũ, bầu trời nổi cơn giông bão, sấm sét đi đùng. Con quỷ tức giận rít lên. Giỏi, giỏi lắm, tụi mày khá lắm. Tiêu diệt hết đám quỷ hồn mà phải mất cả trăm năm ta mới tập hợp và nuôi dưỡng được. Xem ra ta đã đánh giá thấp các người. Nhưng bây giờ đích thân ta sẽ tiễn các người về âm tàu địa phủ, sẽ bắt lấy linh hồn các người về làm nhô dịch cho ta. Nói rồi con quỷ đạp chân xuống đất cái quỳnh, rồi phóng dút tới. Tay chân của nó biến hóa, đánh ra những quyền cước hướng thẳng đến hai ông già và cô bé. Những quyền cước nó đánh ra mang theo những hơi lạnh và sát khí ngút trời. Hai ông già dốc sức chống trả, cô bé vẫn miệt mài thổi sáo trợ chiến. Con quỷ trong thân xác của Ahem lúc này tựa như một con mãnh hổ đang dồ mồi, khí thế hừng hực đánh ra những quyền cước nhắm vào chỗ hiểm yếu nhất của con người. Hai ông già cực lực đánh trả, nhưng kỳ lạ thay, thân thể của con quỷ lúc này cứng như đồng. Những đòn đánh trả của hai ông thầy, những nhát chém chí mạng từ hai cây kiếm chạm vào da thịt của Ahem thì như là kiếm giấy, không mảy may gây ra một chút thương xác nào lên con quỷ cả. Hai ông thầy đã thấm mệt, những đòn đánh đã chậm lại, không còn thanh thoát như trước nữa. Lợi dụng thời cơ và sự vượt trội về sức mạnh thể chất, con quỷ dận lực đánh ra hai quyền cước cực mạnh. Đầu tiên là nó dung đấm đấm đấm một phát trời giáng vào ngực thầy Krum. Ông thầy không kịp trở tay, lãnh trọn một đòn, văng ra xa đánh rơi cả thanh kiếm. Thân thể của ông văng lên cao rồi rơi phịch xuống đất. Ông thầy ôm ngực, nhăn mặt, phun ra một ngụm máu lớn, đầu óc choáng váng, đom đóm mắt bay tung tóe. Trong giây lát, ông cảm thấy như bị cả quả núi đè lên ngực, đau nhói, khó thở. Sau khi đánh văng thầy Krum, con quỷ tung người lên không trung, lộn một vòng rồi bất ngờ tung cú đá cực mạnh vào lưng sư đệ của thầy Krum. Ông thầy già cũng không khác sư huynh mình là mấy, trúng đòn văng ra xa, rồi cũng miệng phun ra máu, thân thể không còn sức lực. Con quỷ lúc này cười lên khanh khách. Nó tiến đến chỗ của đứa bé vẫn đang nhắm mắt thổi sáo. Nó dùng tay đấm vào cái bức tường vô hình mà cô bé tạo nên bởi tiếng sáo. Mỗi lần nó dùng nắm đấm thì cô bé lại nhăn mặt. Đến lần thứ ba thì cô bé không chịu nổi sức ép nữa, ôm ngực phun ra một ngụm máu rồi gục xuống đất. Kết giới được tạo bởi tiếng sáo đã bị phá. Một sức ép khủng khiếp như dở tung ra, thổi bay mấy nóc nhà làm đổ rạp cây cối. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta đã nói rồi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu ngay từ đầu chịu khuất phục thì bây giờ đâu phải chịu cảnh khổ sở thế này. Nhưng thôi, nếu các ngươi đã chọn cái chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi được cùng nhau làm nô lệ cho ta. Bắt đầu từ con bé này vậy. Linh hồn của ngươi thật là thuần khiết. Nếu ta có được linh hồn ngươi, sức mạnh ta sẽ tăng lên đáng kể. Khi đó ta sẽ là vua cái vùng này, sẽ không ai dám không nghe lệnh của ta nữa. Sau đó ta sẽ giết từng tên một trong cái làng này để trả mối hận năm xưa các ngươi đã giam cầm ta suốt mấy trăm năm trong khu rừng tối tăm không lối thoát. Nay trời đã giúp ta, cái tên Ahem ngu ngốc này vì mù quáng vào cái thứ sức mạnh của ta, vì tham lam quyền lực và sức mạnh nên đã bán linh hồn cho ta, giúp ta được giải thoát. Giờ đây các ngươi sẽ phải trả giá. Tất cả các ngươi sẽ trở thành đầy tớ cho ta, vĩnh viễn nghe theo ta. Dứt lời, nó tiến tới chỗ cô bé đang nằm dưới đất, bàn tay quỷ dữ của nó vuốt lên mặt cô bé, rồi nó nở một nụ cười ma quái âm lạnh như sắp được hưởng chiến lợi phẩm của mình. Mộc Nhi! Một tiếng thét vang lên. Ông thầy già đứng dậy, tay ôm ngực, cầm lấy thanh kiếm, quệt tay lên miệng, lấy máu vẽ lên thanh kiếm, trảm quỷ phù. Lập tức thanh kiếm sáng quắc lên, tỏ ra sát khí cực mạnh, nhắm thẳng con quỷ mà lao tới. Lúc này, thầy Kurum cũng đã tỉnh. Ông cũng lấy máu vẽ lên thanh kiếm sát quỷ lệnh cấm thuật của môn phái, rồi cũng cầm thanh kiếm nén đau mà lao tới cùng với sư đệ bảo vệ đứa bé gái vẫn còn đang bất tỉnh dưới đất. Con quỷ chúa thấy thế thì tỏ vẻ sợ hãi, khi hai thanh kiếm đều mang theo những sức mạnh kinh hồn đang nhắm vào mình mà lao tới. Tức thì nó lăn một vòng né đòn tấn công, rồi cũng thò tay xuống đất tập trung sức mạnh mà lôi lên một thứ gì đó trông giống như một cây kiếm. Cây kiếm này màu đỏ máu, dằn dện những đường gân màu đỏ tỏ ra xung quanh đen đặc, sát khí ngút trời. Quyết quỷ kiếm, người! Hai ông thầy chỉ thốt lên được như thế rồi lại lao vào trận đấu. Chỉ biết mặt của hai ông thầy lúc này đã trắng bệch, mồ hôi toát ra như tắm, môi tím tái, chân thì run rẩy khi thấy thanh kiếm trong tay của con quỷ. Hai thầy cũng chỉ biết nuốt nước bọt mà cắn răng lao vào đánh tiếp, cầm cự được đến lúc nào hay lúc đó. Vậy là ba thần khí lao vào nhau, liên tiếp những đòn đánh, những đường kiếm thanh thoát gọn gàng đến từ phía hai ông thầy và những đòn đỡ cũng như đánh trả của con quỷ và cây quỷ kiếm trong tay của nó. Mặt đất rung chuyển, bầu trời như đang nổi trận lôi đình khi ba loại thần khí của hai giới âm dương va vào nhau đến tóe lửa. Hai thầy đã dần kiệt sức, con quỷ lúc này cũng đã bị thương, mình mẩy bốc khói đen nghi ngút. Nó chống tay xuống đất mà thở hổn hển. Hai ông thầy cũng gục xuống mà ho lên khụ khụ, phun ra máu còn nhiều hơn cả lần trước. Sự lạ xảy đến. Con quỷ xuất ra khỏi người Ahem. Ahem ngã bịch xuống đất, bất tỉnh. Trời cũng tan dần giông gió. Hai ông thầy mừng thầm vì nghĩ con quỷ đã bị tiêu diệt hoặc chí ít là bị đánh bỏ chạy. Họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi thêm một chút. Lúc này, mọi người mới ra khỏi chỗ trú ẩn. Họ lao ra, người ôm lấy hai ông thầy, người ẵm đứa bé, người cõng Ahem chạy vào. Ai nấy đều tái mặt khi chứng kiến trận chiến vừa rồi. Ahem cũng vừa tỉnh, nhưng hắn lúc này như không còn linh hồn. Hắn chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt. Hắn thừ người ra ngồi im bất động. Mọi người giữ lấy hắn. Số còn lại đưa hai ông thầy và cô bé vào trong nghỉ ngơi. Già làng đau xót lắm khi thấy con mình như vậy, nhưng tội lỗi nó gây ra quá lớn. Ông có tha thứ cho nó thì dân làng cũng sẽ không tha cho nó. Ông đành nuốt nước mắt quay đầu bước đi. Chợt có tiếng gọi. Cha! Cha ơi! Cha bỏ con thiệt sao cha? Cha ơi! Cha cứu con với! Con biết sai rồi mà! Cha! Chính là Ahem. Hắn đang gọi già làng. Ông già nghe thấy thì quay lại. Ahem cũng dùng đứng dậy. Mọi người giữ lấy anh ta nhưng không được. Anh ta đang lao đến chỗ của cha mình với điệu bộ như sắp khóc. Những tưởng hắn đã khôi phục thần trí và biết hối cải. Nhưng không. Lúc chạy đến chỗ già làng, hắn không chạy đến chỗ của ông lão, mà chạy dục qua hướng chỗ của ông thầy Kurum mà lao đến. Như nhận thấy điều gì nguy hiểm, ông thầy già sư đệ thầy Kurum hét lên: "Sư huynh, cẩn thận!" Thế rồi ông chỉ kịp xoay người lại che chở cho sư huynh. Một tiếng phập vang lên. Trên tay Ahem, một cây dao sáng loáng đang cắm phập vào bụng của ông thầy già. Mọi người hoảng hốt kéo Ahem ra. Già làng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông thầy già đã quỵ xuống đất, tay ôm bụng, máu đang túa ra như suối. Thầy Kurum hốt hoảng đỡ lấy người anh em đồng môn mà khóc: "Sư đệ, đừng bỏ ta, cố lên, ta sẽ cứu đệ mà, cứu được mà." Ông cầm chặt lấy tay của người sư đệ siết chặt, nước mắt chảy dài. Ông thầy già chỉ kịp nấc lên vài tiếng, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Rồi ông gom chút hơi tàn mà dúi thanh kiếm vào tay thầy Kurum thiều thào: Giết nó, thầy ta phải giết nó, rồi nuôi con bé nên người truyền đạo cho nó. Ta nói đến đây, ông thầy già nấc lên rồi trợn trừng mắt tắt thở. Ông chết không nhắm được mắt. Trong giây phút nguy hiểm, ông đã lấy thân mình cứu lấy sư huynh, còn Ahem thì cười lên sằng sặc: "Những tưởng sẽ giết được tên Kurum kia, nhưng thôi không sao, giết được tên nào đỡ tên đó. Thằng Ahem đã mất đi linh hồn, vậy mà tụi mày vẫn còn tin nó, đúng là đồ ngu. Ngu thì chết đừng có trách ai cả." Già làng cũng quỵ xuống đất. Ông giật lên mấy cái rồi tay chân cứng lại, miệng méo xệch đi. Ông đau đớn trợn mắt như quá đỗi kinh hoàng với tội ác của thằng con trai của ông vừa gây ra. Thầy Kurum thì đau xót ôm ghì lấy thân thể vẫn còn ấm của người sư đệ mà nước mắt ròng ròng. Nhất thời ông như tê dại đi nhờ sự mất mát quá lớn này. Sự mất mát như thể một người thân ruột thịt vừa qua đời. Đau xót hơn nữa, họ lại qua đời ngay trước mắt của mình, và lại là con vì cứu mình mà bỏ mạng. Hỏi rằng trên đời có thứ tình cảm gì sâu nặng sau tình cảm gia đình, thì đó chính là tình người, tình bạn. Dân làng cũng bắt đầu khóc lóc. Họ đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Ahem như muốn xé xác tên lòng dạ lang sói này ra cho bỏ cơn tức giận. Thầy Kurum cũng đã ngừng khóc. Một ông già hơn 60 tuổi đã khóc cạn nước mắt trước sự ra đi quá đỗi đột ngột của người bạn đồng môn. Ông đặt người sư đệ nằm xuống, vuốt mắt tiễn đưa người anh em cùng sư môn được yên nghỉ. Ông thì thầm: "Ông yên tâm đi, ta sẽ thực hiện lời trăn trối của ông. Ta sẽ thay ông tiêu diệt con quỷ kia và sẽ nuôi dạy con bé nên người. Ông hãy yên nghỉ, người anh em của ta." Lúc này, những ai tin con mắt đứng gần như nhìn thấy trên khóe miệng của người đàn ông già vừa qua đời nở một nụ cười. Nhưng rất nhanh, trong thoáng chốc lại biến mất. Thầy Kurum cầm thanh kiếm đứng dậy. Ông cũng lụm thanh kiếm của mình lên. Hai tay hai thanh kiếm, lâm lâm sát khí xung thiên. Ông dùng dậy, vượt qua nỗi đau thể xác, cả tinh thần. Ông sẽ thực hiện lời hứa với sư đệ của mình và sẽ đánh hết mình một lần cuối. Con quỷ trong thân xác Ahem vẫn khoanh tay cười sằng sặc: "Đúng là con người, các người quá yếu đuối. Nên nhớ rằng vinh quang nào cũng có những hy sinh. Cái chết đối với ta không là cái gì cả. Có chết thêm chục mạng đối với ta cũng chẳng là cái gì. Còn các người, hễ một chút thì khóc lóc ỉ ôi, hễ một chút thì bi lụy sầu thảm. Các người thật sự quá ngu ngốc và yếu đuối đi. Đúng là các người chỉ có xứng đáng làm nô lệ cho ta thôi. Hãy lũ người bạc nhược kia." "Người nói đúng, vinh quang nào cũng có hy sinh. Và sư đệ của ta đã hy sinh, để giờ đây ta sẽ đánh bại và tiêu diệt ngươi. Chúng ta khóc không phải vì chúng ta yếu đuối, mà là vì chúng ta là con người. Chúng ta có con tim và cảm xúc, không giống như người, thứ quỷ dữ không có lương tri, không có tình cảm. Thầy cứ rùm hét lên giận dữ, tay dùng song kiếm lao tới. Để ta xem khi người chết, trái tim của người màu gì. Nói xong, con quỷ chúa cũng dùng kiếm xông lên. Một lần nữa, trời đất lại tối sầm, không gian đặc quánh và sấm sét lại rền rỉ trên bầu trời. Thầy cứ rùm tay cầm sóng kiếm múa lên những đường kiếm thanh thoát, gọn gàng, chính xác, đến mức xuất thần nhập hóa. Những người chứng kiến dường như còn nhìn thấy hình ảnh người sư đệ đang sát cánh cùng chiến đấu với sư huynh của mình. Linh hồn ông đã hòa vào thanh kiếm, uyển chuyển, dẻo dai và đầy sức mạnh. Con quỷ bắt đầu tái mặt. Nó chỉ biết chống đỡ những đòn đánh từ ông thầy mà không kịp tấn công lấy một lần. Cuối cùng, cuộc chiến cũng đến hồi kết. Thầy Krum lấy máu vẽ lên hai cây kiếm, một đạo kim cương sát quỷ phù, độc chiêu của môn phái chuyên dụng để trừ yêu quái và quỷ vật. Hai cây kiếm phát ra kim quang chói mắt, như có ánh mặt trời rực rỡ sáng cả một góc trời. Con quỷ cũng không vừa, nó dận hết sức mạnh truyền vào cây huyết quỷ kiếm mà chém tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, sức mạnh của nó làm cho những cây lớn đổ rạp, nhà cửa bị tóc bay cả lên, heo bò gà vịt thi nhau chạy tán loạn, trời đất rung chuyển, gió bão đùng đùng nổi lên, cuốn hai người vào trung tâm cột gió. Mọi người bịt tai che mắt, cho đến khi gió ngừng thổi, trời yên biển lặng, họ mới dám mở mắt ra mà nhìn. Họ thấy ông thầy nằm bất động trên đất, không thấy Ahem đâu. Mọi người túa ra dây quanh lấy ông thầy. Lay gọi mãi, ông mới tỉnh mà thều thào nói. Sức của ta không đủ, ta phải dùng đến bộc dương phụ để tiêu diệt nó. Giờ đây, dương khí trên người ta đã tận, ta không còn sống được nữa. Sau khi ta chết, hãy chôn ta ở sườn đồi dẫn lên đây, ta sẽ tiếp tục phù hộ cho dân làng. Còn con bé, ta xin gửi lại cho dân làng chăm sóc giúp ta. Ta phải đi gặp sư phụ và sư đệ rồi. Nói đoạn, ông nở một nụ cười rồi tắt thở. Ông đi thanh thản lắm. Dân làng nhớ ơn ông nên làm theo di nguyện, chôn cất ông ở sườn đồi. Còn con bé, sau khi ông qua đời, nó tỉnh lại và nghe mọi người kể lại chuyện, thì hôm sau nó cũng qua đời. Trước lúc nhắm mắt, nó còn thổi một đoạn sáo tiễn đưa cuối cùng. Nó qua đời thì cây sáo cũng dở dụng. Dân làng thương tiếc đem cả ba người chôn cạnh nhau ở trên sườn đồi. Từ đó, dân làng tin rằng ông Krum và những người đồng môn vẫn ở đây để bảo hộ cho dân làng. Rất nhiều người đã từng nhìn thấy họ hiện ra giúp đỡ người làng và cả du khách. Người dân ở đây coi ba người họ như thần thánh, hết sức tôn sùng. Đó, câu chuyện là như vậy đó. Giờ thì các cô các cậu đã hiểu chưa? Cái người đàn ông già mà các cô các cậu gặp ở sườn đồi đích thị là thầy Krum. Các cô các cậu từ xa tới, lại đi đường mệt mỏi nữa, không khỏi bị ma quỷ nó quấy nhiễu, che mắt hoặc là hù dọa. Ông ấy vẫn luôn ở đó hàng trăm năm nay rồi, để giúp đỡ những người qua đường. Cô cậu nên cảm thấy vui vì đã được gặp ông ấy giúp đỡ đó. Sau khi nghe câu chuyện của bà chủ nhà trọ, thì bây giờ cũng đã quá nửa đêm gần sáng. Chúng tôi thật sự thấy ngưỡng mộ người thầy Pháp có tâm đã đánh đuổi cả tánh mạng của mình để bảo vệ người làng khỏi tai họa giáng xuống. Cũng thầm vui vì đã có duyên gặp được ông và được ông chỉ dạy cho đôi điều. Chưa biết thực hư ra sao, nhưng nếu những câu chuyện trên là có thật, thì ông thầy này quả là một bậc thánh nhân đáng được tôn sùng, kể cả những kẻ đã lần đầu tiên đến đây như chúng tôi. Thôi, cô cậu đi ngủ đi, gần sáng rồi đó. Chúng tôi dân dạ rồi kéo nhau lên phòng ngủ. Nghe xong câu chuyện thì đứa nào đứa nấy đều ngáp dài ngáp ngắn. Chúng tôi quay sang bàn bên thì người khách nọ vẫn còn đang ngồi ở trên chiếc bàn gỗ, vẫn điệu bộ trầm ngâm và quý gầm mặt xuống bàn. Lấy làm lạ, tôi định hỏi nhưng Mai ngăn lại. Thôi, đi ngủ đi, mệt rồi. Không nhớ lời ông thầy dặn à. Những thứ nghe thấy, nhìn thấy hay thậm chí ăn uống vào miệng cũng chưa chắc là thiệt nữa. Ở cái chốn rừng thiên đức độc này, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Tôi cũng cho là phải. Chúng tôi bước lên phòng để ngủ lấy sức cho một chuyến hành trình dài hơn đang chờ chúng tôi ở phía trước, với bao nhiêu hiểm nguy, trắc trở và những trải nghiệm suốt đời chúng tôi sẽ không quên. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ma Rừng Tây Nguyên, tác giả Duy Hoàng. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.